Nụ cười của Tề Đạo Lâm càng rạng ngời hơn, nói: "Đưa những pháp khí này thì quá keo kiệt rồi." Thái Hạo kinh ngạc, thế nhưng lại cảm thấy không ổn. Lão già này đời nào thoáng như vậy chứ? "Người xem thử đây là thứ gì?" Tề Đạo Lâm mở bàn tay, nụ cười rạng ngời, đạo bào màu vàng phát sáng, bàn tay vạch ra một đường trong hư không, lập tức thiên địa vang lên ong ong. "Pháp khí ẩn thân à?" Thạch Hạo nghi ngờ, trong lòng bàn tay của lão chẳng hề có thứ gì. "Pháp khí, kết cấu của nó quá nhỏ, thứ mà ta đưa cho người thì là giá trị vô lượng, còn lớn hơn nó nhiều." Tề Đạo Lâm bình tĩnh nói. "Là cái gì thế?" Thạch Hạo tìm kiếm khắp nơi, toàn bộ thế giới. Tề Đạo Lâm ngạo nghễ nói, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa rồi nói, "Những thứ này đều cho người hết." Hàn biết danh tiếng của lão già này chẳng hề tốt lành gì, hay phải nói là rất tồi tệ. Với phong cách của lão thì không đời nào sẽ cho hắn chí bảo, quả nhiên là đang lừa gạt hắn. Dáng vẻ của Tề Đạo Lâm nghiêm trang nói, "Thế giới lớn như thế, rộng như thế, cửu thiên thập địa mà người tung hoành, muốn cái gì thì cứ việc đi lấy. Lão già, đừng có nghiêm túc như thế, nổi hết cả da gà của ta rồi đây." Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Tề Đạo Lâm cảnh tỉnh nói, "Tên nghiệt độ, thái độ gì đó hả? Không thấy sự dụng tâm lương khổ của sư phụ ta sao? Người khác đưa kỳ trần, bí bảo, còn sư phụ người đưa toàn bộ thế giới cho ngươi, giúp cho người có thể trên kích cửu thiên, dưới tìm cửu u. Thiên địa rộng lớn tới mức nào thì tâm ngươi rộng lớn tới mức đó, thành tựu tương lai của người cũng sẽ tới mức ấy." Thạch Hạo không thèm nói gì. Lão già này cái gì cũng có thể nói, cộng thêm việc vận dụng bí pháp khiến cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh, trông rất là dọa người, dáng vẻ thì y như là kẻ xấu vậy. Thế nhưng xưa này hắn cũng không phải là người dễ bị lường gạt. Cốt văn nguyên thủy chân dài trong cơ thể vận chuyển giúp bản thân tỉnh táo, cơ bản không hề bị ảnh hưởng gì, lẩm bẩm nói, "Kỳ thực con chỉ muốn một bí bảo có thể dùng cả thế giới này để đổi với ông." "Nghiệt đồ, người muốn ta tức chết sao? Năm đó hai vị sư huynh của người từng trải nghiệm qua bồng hát của ta cho nên mới tỉnh ngộ, trong lòng dâng trào ý chí tới tận trời cao để nóng hoèn mì hát vang không ngừng, muốn sở hữu toàn bộ đại thế giới thì phải đi chém giết anh hùng cái thế. Người xem lại mình đi, bộ dạng như thế nào, tính giác ngộ quá thấp." Tề Đạo Lâm trách mắng. "Là tỉnh ngộ hay là nước mắt đầy mặt đây? Vì sao đó lại là bị đánh cho chạy mất dép cờ chứ, không dám trở về nữa à?" Thạch Hạo nhỏ giọng nói. "Người nói cái gì đó hả? Chuyện đã qua thì cho qua đi. Nghi ngờ đạo chủ, hoài nghi sư huynh sư đệ, người muốn làm phản môn phái phải không?" Tề Đạo Lâm tức giận không thôi. Bất kể nói gì thì chuyện xưa khiến lão vô cùng mất mặt. Dù là Tề Đạo Lâm với tiếng xấu lan xa cũng không muốn đề cập tới vấn đề này. "Lại nói đạo chủ à, hai vị sư huynh của con đi đâu mất tiêu rồi, sao ông không tìm họ về?" Thạch Hạo ra vẻ hí hửng. "Cầm miệng cho ta, còn dám nhắc tới chuyện này thì ta sẽ thành lý môn hộ." Tề Đạo Lâm trừng mắt. "Con cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, với sức chiến đấu của đạo chủ thì giáo dục nên một vị đệ tử sao để kém được chứ? Là nhân vật cỡ nào mà có thể đánh tới mức hai vị sư huynh bỏ chạy luôn vậy, vứt bỏ sư môn không dám quay về nữa?" "Nhóc con, người muốn ăn đòn sao?" Lông mày của Tề Đạo Lâm dựng thẳng. Mặc dù biết tên nghiệt đồ này đang cố ý khiêu khích mình, thế nhưng lão vẫn nói cho một chút chuyện xưa mà nói. "Lần này nói không chừng người có thể thấy được hắn đấy." "Cái gì? Người đánh hai vị sư huynh vẫn còn sống? Đạo chủ, ông quá hèn nhát rồi. Nếu là con thì đã sớm diệt hắn rồi." "Cái tên khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, vô liêm sỉ nhà ngươi, ta phải phế người thôi." "Đừng mà, đừng mà. Đạo chủ là người có khí phách hơn người. Ông vừa mới nói tầm lớn bao nhiêu thì thế giới lớn bấy nhiêu. Thành tựu trong tương lai sẽ lớn bấy nhiêu cơ mà." Thạch Hạo hả hề nói. "Ta chưa bao giờ lấy lớn hiếp bé hết." Tề Đạo Lâm rất cắn răng nói. Rất nhanh Thạch Hạo liền hiểu ra, mặc dù là một đám tới vây công đạo tràng chí tôn, thế nhưng kỳ thật là có người khác âm thầm ra tay đánh bại hai vị sư huynh. Người đó sau khi tham gia đại quyết chiến thiên tài 3000 châu thì giành được ngôi đệ nhất thiên hạ. Đúng là một quái vật cổ đại, khả năng là phong ấn tới đời này. Ông nói là con chắc chắn sẽ gặp được sao? Thạch Hạo vuốt vuốt cằm. Hắn cảm thấy lần đại quyết chiến này sẽ có rất nhiều cao thủ tham dự. Với chiến tích bất bại trước mắt của hắn thì hơn phần nửa sẽ gặp phải địch thủ không tài nào tưởng tượng ra nổi, nhất định sẽ phải liều mạng. Đạo chủ, ngay cả thần thoại thiên mệnh còn cũng đã đánh bại, thì giờ ông thử đánh giá lại xem còn có thể ở top mấy nào? Thạch Hạo nói. Tề Đạo Lâm thở dài, hiếm có lúc nào trịnh trọng như bây giờ. Lão nói, ta hiểu được một chút tình huống, cố gắng tiến vào top 20, nếu không được thì tiến vào top 30 cũng được.

Người suy nghĩ cái gì thế hả? Ta tưởng rằng sẽ sụp sôi ý chí chiến đấu, thế nhưng lại dám mở hậu cung to lớn, tạo phản mà. Thạch Hạo chạy trối chết, bị đánh tới mức kêu cha gọi mẹ, thét lớn. Đây chính là lý tưởng cao thượng trong cuộc sống của con, thì ông phải tôn trọng chứ. Gửi gắm hy vọng lên người của ông không được rồi. Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Là đàn ông thì tự mình cắn vương lên mà thôi. Sau cùng thì Thạch Hạo bị đánh tới kêu cha gọi mẹ. Thật sự chịu không nổi nữa nên thỏa hiệp. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Liên quan tới lý tưởng của con thì khi các hãng nói, tự mình nỗ lực là được. Hiện giờ có một chuyện khác, đảm bảo ông sẽ hứng thú đấy. Tên Đạo Lâm không hề bị dao động, vẫn tiếp tục đánh hắn. Đạo chủ, ông có muốn biết sư phụ của mình đi đâu không? Đừng có cầu xin con nói cho đấy nhá. Thạch Hào tức giận thét lên. Lập tức Tề Đạo Lâm cứng đơ, tay dưỡng quyền đời đó không hề nhúc nhích. Hai mắt sâu lắng nhìn chăm chăm vào Thạch Hào, khiến cho hắn dựng cả lông tóc. Nói, người biết cái gì rồi? Lời nói của Tề Đạo Lâm run run, thân thể cũng run theo. Thạch Hào thấy thế thì vẫn cứ ung dung. Đầu tiên là chỉnh lại quần áo của mình, sau đó lại ho khan một tiếng, hắng giọng một cái. Kết quả trước lấy một bàn tay lớn vụt tới. Lão già đáng chết, ông còn dám bất kính với con thì dù đánh chết cũng chẳng thèm nói đâu. Hắn thét lớn. Đồ nhi ngoan, sư phụ sai rồi, nói đi mà. Lời nói của Tề Đạo Lâm trở nên êm dịu. Thạch Hạo rùng mình một cái, có chút sợ hãi nói. Quên đi, con nói vậy, tất cả là vì lý tưởng cuộc đời của con, là muốn đoạt cơ duyên, tăng cường thực lực thôi. Hắn tự an ủi mình. Hắn nhìn Tề Đạo Lâm rồi nói. Sau khi con nói ra thì tuyệt đối không được kích động. Vạn nhân không khống chế được chính mình thì đừng có mà làm răng làm bậy. Nếu không, con phải thực hiện chí nguyện của người đã chết, trở thành đạo chủ của đạo tràng Chí Tôn đấy. Thằng nhóc con, dám trù ta chắc. Tề Đạo Lâm mặt đen như đêm khuya. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thạch Hạo nói, sau đó đợi rất lâu để Tề Đạo Lâm điều chỉnh lại tâm tình của bản thân. Lão tới khi muốn đánh hắn thêm một lần nữa thì mới nói. Ta thế qua tam thế đồng quan, chín con rồng đang kéo nó, dừng lại ở trong một cổ địa. Cái gì? Tề Đạo Lâm đứng thẳng dậy, cả người tỏa ra vô số phủ văn. Một luồng khí thế kinh khủng từ thiền đình cái vút lên trời cao, sẽ rách cao thiên, chấn động cả vùng núi này. Bình tĩnh, đừng có làm bậy mà. Thạch Hạo nói, hắn rất sợ sau khi kích động quá mức thì sẽ chạy tới mở luôn quan tài kia. Nói mau, chuyện gì đã xảy ra? Tề Đạo Lâm thúc giục. Thạch Hạo cũng không giấu giếm gì nữa, nói từ đầu tới cuối. Nói đến việc hắn lấy lòng cốt của chiến con rồng để hầm nhừ, muốn hầm ra một nồi long tủy, thế nhưng lại thất bại, còn không quên việc tiếc nuối nữa. Ây da, chết ta mất. Thạch Hạo kêu khóc đau đớn. Cái con thỏ nhỏ này, ta đánh chết ngươi, cái gì cũng dám ăn là sao hả? Ngay cả thứ đó mà cũng dám hầm. Thạch Hạo đầy đáng thương, bị bột đánh một trận ê cả người, khiến cho hắn căm giận không thôi. Họ hét là đối với lão già, tuyên bố sẽ không dẫn lão theo nữa. Cuối cùng hai thầy trò cùng nhau đi tới bình nguyên màu máu để mở tam thế đồng quan. Hỏa Châu rộng lớn vô biên, nơi sâu trong thảo nguyên, hai thầy trò từ trên trời hạ xuống. Bình tĩnh, tuyệt đối không được làm bậy. Thạch Hạo rất sợ hãi, lão kích động rồi mở toang quan tài đồng kia. Tới lúc đó nguy hiểm, khó mà lường được. Dẫn đường đi. Tề Đạo Lâm nói ngắn gọn, thần sắc nghiêm túc. Một thân đạo bào vàng óng bay phần phật, bắt cầu thiên công tự chuyển động. Hai người đứng ở trên như tên rời cung, cũng không có tiến sâu vào trong lòng đất, mà mới chớp mắt đã biến vào trong bóng tối vô biên kia. Bọn họ sử dụng pháp môn hành thổ từ từ chìm xuống dưới. Dưới lòng đất yên tĩnh không chút tiếng động, mênh mông vô cùng. Đây chính là hang lớn mà Thạch Hạo đã đào ra sau khi đưa tam thế đồng quan xuống đây. Nơi đây cách mặt đất cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, đưa tay ra không hề thấy được nằm ngón. Vừa mới lại gần thì mạnh như Tề Đạo Lâm cũng dựng thẳng lông tóc. Một đạo bào phần vật bùng phát ra thần thánh óng ánh. Xung quanh lão hình thành nên một tràng vực vô hình bao phủ Thạch Hạo ở bên trong. Lão nhìn chằm chằm về phía trước. Thế giới dưới lòng đất được chiếu sáng. Nơi đó có 9 bộ xương lấp lánh nằm ngang trong lớp đất. Còn có một quan tài đồng khổng lồ đầy rỉ, yên lặng không chút tiếng động nào. Đúng là tam thế đồng quan. Tề Đạo Lâm run rẩy đưa tay ra, từng bước tiến về phía trước. Lão muốn lại gần xoa xoa lên trên, mặt mày vô cùng kích động. Cẩn thận đấy! Thạch Hạo nhắc nhở ngay, trong lòng rối loạn, lần này sẽ không phải là hại vị đạo chủ này chứ. Tề Đạo Lâm đứng ở nơi đây, phụ văn đặc đặc chiếu sáng cả thế giới dưới lòng đất này, tất cả đều sáng trưng, thấy rất rõ hoàn toàn. Trên bộ lòng cốt trắng tinh, quan tài đồng thì cổ xưa nặng nề, mang dáng vẻ của năm tháng tang thương.